Tù Xuân Sơn Khúc Tiểu Khúc, chương 74, cuộc đi săn, chọn một trong hai người họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, Thích Bạch Thương ở lại lang viên hơn 2 canh giờ, mãi cho đến khi nhìn chằm chằm Tạ Thanh Yến uống hết chén thuốc dưỡng thần mà nàng đã sắc, rồi dựa vào giường nhắm mắt lại, nàng mới yên tâm được một chút. Chiếc đàn cổ Tiêu Vĩ đặt trước tấm bình phong, Thích Bạch Thương gảy đàn nửa canh giờ, thấy người nọ dường như đã ngủ say trong bóng tối. Nàng mới ngừng tay, đứng dậy ra khỏi lầu các Hải Hà, đi dọc theo lan can qua hồ xuống. Thích Bạch Thương thoáng thấy Đồng Kỳ Thương đứng ở rất xa. Hắn ôm đao trong lòng, trên khuôn mặt hiếm khi cũng có thể nhìn ra vài phần lo lắng. Thích Bạch Thương chủ động đi đến trước mặt hắn. Tạ công gần đây có phải càng thêm khó ngủ, hay bị ác mộng quấy nhiễu không? Đồng Kỳ Thương do dự một chút, rồi gật đầu. Ngài ấy ưu tư quá độ, tâm thần lao lực sinh bệnh, khác nào làm cạn kiệt đi cội nguồn. Thích Bạch Thương nhíu mày khó xử, cứ như vậy mãi, dù không điên, cũng sẽ hao tổn rất nhiều tuổi thọ so với người thường. Người có hiểu không? Đồng Kỳ Thương nắm chặt đao, nhíu mày cúi đầu. Công tử không nghe lời khuyên của bất kỳ ai. Hắn quay đầu đi không biết nghĩ đến điều gì, lại nhìn Thích Bạch Thương thêm một cái. Trừ Thích cô nương, có lẽ có thể thử một lần. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ. Rất nhiều chuyện ngài ấy không muốn, có lẽ cũng không tiện cho ta biết, mà ta lại không thể ngày ngày canh giữ bên cạnh ngài ấy. Việc dưỡng thần là chuyện lâu dài, cần phải có các người thân cận chăm sóc mọi lúc. Đồng Kỳ Thương nặng nề gật đầu, Thích Bạch Thương lại dặn dò thêm vài câu về việc sắc thuốc, lúc này mới đi ra ngoài. Chỉ là đi điểm 10 bước, người con gái nhìn ra hồ dừng lại. Tạ Thanh Yến hắn, có phải cũng giống ngươi, vốn nên họ Đồng không? Thân hình Đồng Kỳ Thương chấn động, đáy mắt sát khí đột ngột hiện lên, bàn tay đặt bên hông gần như theo bản năng đã đặt lên chuôi đao. Hắn cứng người giây lát, chậm rãi buông tay ra, vừa định mở miệng. Thôi, Thích Bạch Thương lắc đầu, không quay người lại mà đi ra ngoài. Cứ coi như ta chưa từng hỏi, cũng không cần nói với ngài ấy. Thích Bạch Thương bây giờ đối với lang viên đã quen đường quen lối, không cần người khác đưa, nàng tự mình cũng có thể nhắm mắt đi đến ngoài vườn. Nhưng để tránh tay mắt người ngoài, nàng từ trước đến nay đều cho xe ngựa vòng đến cửa hông. Hôm nay người chờ trong xe ngựa chính là Liên Kiều, người đánh xe vẫn như cũ là Tử Tô. Người sau dường như rất lo lắng về việc nàng đến lang viên, thấy nàng từ cửa hông ra, lúc này mới thả lỏng vẻ mặt. Cô nương, sao người mới ra vậy ạ? Liên Kiều bĩu môi, trộm lườm Tử Tô một cái. Người của lang viên mời chúng ta vào trong, Tử Tô lại không chịu. Cứ nhất quyết phải chờ trong xe ngựa, chán chết đi được. Tử Tô lạnh nhạt quay đầu lại, chỉ có ngươi là lắm chuyện. Ai, nói thế là sao? Rõ ràng là ngươi lắm chuyện. Người của lang viên là có ý tốt, ngươi xem ngươi hung hăng như mẫu dạ xoa vậy. Ngươi muốn chết à? Ta, được rồi, Thích Bạch Thương bất đắc dĩ ngăn lại cuộc chiến giữa hai người. Tử Tô, về phủ đi. Vâng, thưa cô nương. Tử Tô xoay người ngồi lên vị trí người đánh xe. Vung roi ngựa. Giá, thân xe quay lại, Thích Bạch Thương ngồi ở vách trong cùng của thùng xe, dựa vào xe ngựa, nghe tiếng gió lạnh thấu xương gào thét ngoài khe cửa sổ. Nàng im lặng hồi lâu, chợt cất tiếng gọi, Liên Kiều, a, Liên Kiều đang thò đầu ra ngoài cửa sổ liền quay lại. Thích Bạch Thương mở mắt ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau khi về phủ, viết một bức thư, thôi, ta tự mình viết, Liên Kiều ngơ ngác. Cô nương muốn viết thư à? Làm gì vậy? Thích Bạch Thương có chút áy náy cúi đầu, khẽ thở dài. Mời sư phụ vào kinh. Mồng năm là ngày đầu tiên của tháng giêng có buổi chầu. Thích Bạch Thương dậy sớm đã ở trong phủ chờ Thích Thế Ẩn tan chiều, để hỏi về tình hình vụ án của nhà họ Vạn. Chỉ là không đợi được hắn, lại đợi được Ba Nhật Tư mang theo tùy tùng đến cửa bái kiến. Ba Nhật Tư hôm nay đến cửa ăn mặc trang trọng hơn rất nhiều so với lúc dạo chơi ở chợ Thượng Kinh trước đây. Đặc biệt là mái tóc dài hơi xoăn của cậu ta, được buộc lên bằng một sợi dây bông màu vàng đỏ, giữa sợi dây còn đính những viên minh châu nhỏ tròn trịa, thắt những nốt thắt kỳ lạ, có lẽ là đặc trưng của bộ tộc Bắc Yên. Thích Bạch Thương theo Tiểu Đồng trong phủ, vừa mới đi vào sau tấm bình phong của sảnh chính, liền nhìn thấy Ba Nhật Tư ăn mặc như vậy đang luống cuống đứng dậy, quay đầu. Sarah, ánh mắt trong đôi mắt xanh băng giá đảo qua đảo lại, giống như một đứa trẻ làm sai chuyện. Thích Bạch Thương nghe tiếng, bảo Tiểu Đồng và nha hoàn hầu trà đến chờ ngoài bình phong. Nàng ngồi xuống ở vị trí đối diện ba Nhật Tư qua bàn. Sao vậy, Sarah, có phải người đã giận rồi không? Ba Nhật Tư cúi thấp cổ, nhưng thân hình cao lớn vạm vỡ. Động tác này khiến cậu ta giống như một con hổ đang cúi đầu nhận lỗi. Thích Bạch Thương hỏi, tại sao lại hỏi vậy? Ta đến gặp người, mấy lần đều không gặp được. Ta tưởng người không muốn gặp ta. Ba Nhật Tư buồn rầu nói, nhưng Hoàng đế đại giận lại nói, người bằng lòng gả đến Bắc Yên. Sarah, người nghĩ thế nào? Thích Bạch Thương không trả lời ngay, mà là hỏi, vậy người cảm thấy, ta tại sao lại giận chứ? Con hổ con đến từ Bắc Yên vì thế càng thêm tủi thân, gần như muốn vùi đầu vào giữa hai móng vuốt. Ở bộ tộc của chúng ta, thành hôn là chuyện của hai người, nam tử cầu hôn, nữ tử có thể không cần, nam tử giết được nhiều kẻ địch rồi lại đến cầu hôn. Ta đã làm theo những gì họ dạy ta, nhưng ta không biết, cầu hôn nàng sẽ mang đến phiền phức cho nàng. Ba Nhật Tư nói năng ngập ngừng, Thích Bạch Thương nghiêm túc nghe xong, gật đầu. Đại giận có một câu, gọi là người không biết không có tội, ý là bởi vì ngươi không hiểu mà mạo phạm ta, ta sẽ không trách tội. Cho nên, ta bây giờ không giận. Thật sao? Ba Nhật Tư khó tin ngẩng đầu. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng gật đầu, bị cặp mắt xanh như nước hồ băng được rửa qua, vì vui mừng mà trở nên trong vắt nhìn chằm chằm, nàng thầm thở dài. So với tội lỗi mà nàng đang tính toán lợi dụng cậu ta để điều tra xong sự cấu kết giữa nhà họ Tống và người Hồ, rồi tìm cách đảo hôn, thì cái sai vì không biết này của hắn có là gì đâu. Sau khi trấn an Ba Nhật Tư, Thích Bạch Thương lại nghe cậu ta kể về những điều kỳ lạ mà cậu ta đã biết được ở Thượng Kinh gần đây. Cho đến khi chủ đề của đối phương chạm đến, Hồ Phất Tắc, thần sắc Thích Bạch Thương khẽ động, giả vờ như vô tình rót cho hắn một chén trà nhỏ. Hồ Phất Tắc chính là thượng tướng quân của Bắc Yên, phải không? Chính là hắn, Sarah cũng đã nghe nói qua về hắn sao? Thích Bạch Thương gật đầu, là đã nghe nói qua, nhưng lại là bảo Liên Kiều đi Phi Y Lâu mua thông tin về Hồ Phất Tắc. Đáng tiếc không biết là Phi Y Lâu cũng biết không nhiều, hay là cố tình giấu giếm, chỉ biết được một vài chuyện vặt vãnh. Hồ Phất Tắc rất lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Nhật Tư nhíu mày. Hắn hiểu biết về các người, về sách của các người, còn có tiếng phổ thông. A Bố nói, hắn đã đến Đại Dận rất nhiều lần, giống như người Trung Nguyên vậy, xảo trá. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng ngước mắt, Ba Nhật Tư lại lập tức đỏ mặt, vội vàng xua tay. Không không không, ta không phải, Sarah không xảo trá, ta là nói, những người Trung Nguyên khác. Không đúng, Thích Bạch Thương tuy có ý muốn dò lời, nhưng cũng không khỏi bật cười vì cậu ta. Ta biết rồi, không sao đâu. Đầu tiên là bị nụ cười xinh đẹp động lòng người này làm cho ngẩn ngơ một chút. Ba Nhật Tư phản ứng lại, mới vuốt tóc ngượng ngùng cúi đầu. Cậu ta một hơi uống cạn chén trà mà Thích Bạch Thương đã rót cho hắn. Uống không quen loại trà vừa thanh vừa chát này, tự nhiên là đắng đến mức mắt cậu ta cũng nhíu lại. Thích Bạch Thương không nhanh không chậm cầm lấy chén trà. Hắn đã cùng ngươi đi sứ, thì nên hộ vệ bên cạnh ngươi, tại sao mấy ngày nay lại không ở cùng ngươi? Hồ Phất Tắc nói hắn thích dân gian, ca múa, rượu, còn có. Ba Nhật Tư rời ánh mắt sang bên cạnh, giọng nói nhỏ dần. Những cô nương xinh đẹp, cho nên, những nơi đó, ta không muốn đi cùng hắn. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng nhấp trà, như suy tư gì đó. Rượu ngon, ca múa, cô nương, Trạm Vân Lâu không phải đều có sao? Không biết nơi mà vị thượng tướng quân người Hồ này ở lại Thượng Kinh, có trùng hợp có một hoặc vài tòa, nơi tập trung của đoàn thương nhân người Hồ không nhỉ? Sarah, giọng nói của Ba Nhật Tư gọi nàng lại, nàng đang nghĩ gì vậy? Thích Bạch Thương hoàn hồn, đặt chén trà xuống, nàng cười trong trèo. Không có gì, chỉ là người Trung Nguyên chúng ta có chút xảo trá, ta đang suy nghĩ, hắn đối với ngươi là địch hay là bạn? Ba Nhật Tư vốn đã bị nàng trêu chọc đến mức má đỏ bừng, lại lắc đầu. Hắn là người Bắc Yên, tuy rằng ta không thích hắn, nhưng không phải là kẻ địch. Thích Bạch Thương bất đắc dĩ. Ba Nhật Tư, lập trường chỉ là nhất thời, không phải là vĩnh viễn. Bởi vậy, trên đời không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bạn bè vĩnh viễn. Giảng giải cho Ba Nhật Tư hiểu được sự xảo trá của người Trung Nguyên, hiển nhiên không phải là chuyện một sớm một chiều. Thích Bạch Thương cùng hắn nói đến khô cả miệng, mới cuối cùng khiến cho mắt Ba Nhật Tư lộ ra vẻ bừng tỉnh, dường như đã hiểu được một chút ý tứ mà nàng muốn truyền đạt. Thích Bạch Thương nhẹ nhàng thở phào. Nghe hiểu chưa? Ừm, nghe hiểu rồi. Bà Nhật Tư chém đinh chặt sắt gật đầu. Sara lo lắng cho ta. Thích Bạch Thương, lời tuy không sai, nhưng nó không phải là trọng điểm. Thích Bạch Thương gần như muốn đỡ chán. Tóm lại, ngươi phải nhớ kỹ, đối với Hồ Phất Tắc. Không, đối với tất cả mọi người bên cạnh ngươi, hãy giữ một chút đề phòng, được không? Bà Nhật Tư ngơ ngác. Đối với A-ba, A-ha, còn có Sara, cũng phải vậy sao? Thần sắc Thích Bạch Thương hơi cứng lại. Khi điều tra về Hồ Phất Tắc ở Phi Y Lâu, nàng cũng đã tiện thể điều tra về các mối quan hệ của Bắc Yên. Tỷ như A-ba là cha, Ngạch Cát là mẹ, A-ha là anh trai. Lại tỷ như, Ngạch Cát của Ba Nhật Tư đã qua đời từ rất lâu. Người thân của hắn chỉ còn lại phụ thân hắn, hiện là đại khả hãn của Bắc Yên, và người huynh trưởng bị thương ở chân, đi lại không tiện. Thích Bạch Thương không ngờ, hắn sẽ xếp nàng cùng với hai người thân duy nhất của hắn. Dừng lại hồi lâu, Thích Bạch Thương khẽ thở dài. Phải, cũng phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là huynh đệ ruột thịt cũng có thể vì lợi ích mà làm tổn thương ngươi, huống chi là người khác. Bà Nhật Tư, ngây thơ rất tốt, nhưng chỉ có ngây thơ thì không thể bảo vệ được ngươi. Bà Nhật Tư suy nghĩ rất lâu, rồi gật đầu. Sara không cần lo lắng, Hồ Phất Tắc rất lợi hại, là hắn giỏi chỉ huy quân đội. Nếu không phải là tác chiến phân tán, ta có thể đánh bại hắn và cả đám người của hắn. Cái này, ở Bắc Yên của các người gọi là dũng sĩ, phải không? Thích Bạch Thương mỉm cười hỏi. Bà Nhật Tư lại bắt đầu đỏ mặt. Cuộc trò chuyện của hai người kéo dài đến chính ngọ. Sau khi Thích Bạch Thương đưa bà Nhật Tư đến vườn lan trong phủ quốc công để trò chuyện, nàng đưa hắn đến trước cửa thủy hoa. Bà Nhật Tư quyến luyến vừa mới rời đi được một lát, không đợi Thích Bạch Thương xoay người, hắn lại chạy về. Thiếu chút nữa thì quên, chuyện quan trọng nhất, bà Nhật Tư khẩn trương hỏi, nhị điện hạ của Đại Dận mời ta, ngày mai đến ngoại ô Thượng Kinh đi săn, có thể mang theo rất nhiều người, Sara có bằng lòng đi cùng ta không? Thích Bạch Thương hơi trầm ngâm, nhị hoàng tử Tạ Thông là người có quan hệ với nhà họ Tống. Hắn mời bà Nhật Tư có phải còn có nguyên nhân nào khác không? Nếu không tại sao lại phải đến ngoại ô, tránh tai mắt người ngoài? Một hai giây sau, Thích Bạch Thương nhẹ nhàng ngước mắt, khóe môi hơi cong. Được thôi, cảm ơn Sara, chàng trai chân thành như lửa một bên vẫy tay, một bên cười chạy ra ngoài. Không có chút dáng vẻ nào của tiểu khả hãn Bắc Yên. Thích Bạch Thương vẫn luôn dõi theo bóng dáng của hắn biến mất sau bức bình phong. Nàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, cho đến khi Liên Kiều không biết từ góc nào trốn ra. Cô nương còn đang xem, không thể nào, người thật sự thích con hổ mốc này rồi chứ. Nói ai ngốc, Thích Bạch Thương quay đầu lại, nhẹ nhàng giơ tay, gõ vào trán Liên Kiều. Nàng xoay người đi về phía vườn lan, cái đó gọi là hồn nhiên chân thành, người Trung Nguyên các ngươi quả nhiên xảo trá. Ai, cô nương nói cứ như muốn phân rõ ranh giới vậy. Rõ ràng người mới là đại biểu cho sự xảo trá của người Trung Nguyên. Liên Kiều đuổi theo, nghe thấy cô nương của các nàng khẽ thở dài. Đúng vậy, ta sao lại hư hỏng như vậy? Hư hỏng như vậy, sau này sợ là sẽ gặp báo ứng mất. Phì phì phì, cô nương không thể tự nguyền rủa mình được. Thích Bạch Thương đang trên đường trở về sân, thì vừa kịp gặp Thích Thế Ẩn trở về. Huynh trưởng vội vã, mày mắt u sầu, không nhìn thấy nàng, định đi ngang qua hành lang. Huynh trưởng, Thích Bạch Thương cất tiếng gọi hắn lại. Thích Thế Ẩn dừng lại, quay đầu lại. Bạch Thương, muội sao lại từ bên ngoài trở về, đi một chuyến tiền viện. Thích Bạch Thương không nói nhiều. Huynh trưởng tại sao lại buồn bực không vui? Là hôm nay trên triều, bệ hạ không chịu giao vụ án của nhà họ Vạn cho huynh đốc thúc sao? Án ngử thì giao cho ta, chỉ là... Thích Thế Ẩn mày nhíu chặt, thở dài, rồi mới thấp giọng nói. Bệ hạ hôm nay khi Lâm Triều đã tuyên bố, mấy ngày nữa sẽ rời kinh, đi tuần du vùng Giang Nam. Và trong thời gian ngài rời kinh, tạm thời do nhị hoàng tử giám quốc. Cái gì? Sắc mặt Thích Bạch Thương đột biến, nhị hoàng tử giám quốc, sắc mặt Thích Thế Ẩn ảm đạm. Chuyện này đã định rồi, lúc này, phe cánh của nhà họ Tống e rằng đang một người làm quan cả họ được nhờ đây. Thích Bạch Thương cúi đầu rũ mắt, tâm niệm thay đổi nhanh chóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệ hạ lúc này bỗng nhiên đi tuần phía nam, giao chính sự và quyền sinh sát cho nhị hoàng tử. Ngoài vụ án của Vạn Bình Sinh, Điều quan trọng hơn là ý tứ đối với ngôi vị thái tử. Chẳng lẽ là vì tam hoàng tử thất thế, bệ hạ đã quyết định giao ngôi vị hoàng đế cho nhị hoàng tử. Cố tình vào lúc này, Bạch Thương, Thích Thế Ẩn trầm giọng mở miệng. Vụ án của nhà họ Vạn lần này, bất kể kẻ đứng sau thúc đẩy là ai, bệ hạ đã phát hiện ra, lại còn tỏ thái độ như vậy, e rằng sự tình tuyệt đối sẽ không phát triển theo kế hoạch của người đó. Thích Bạch Thương nhíu mày, trong thời gian bệ hạ rời kinh, bất kể tra ra được gì, chỉ cần nhị hoàng tử khăng khăng che chở nhà họ Tống, thì ngược lại sẽ trở thành cơ hội tốt nhất để họ tiêu hủy chứng cứ phạm tội, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ. Nàng dừng lại, ngẩng đầu. Huynh trưởng, xin lỗi, đã để huynh nhận một củ khoai lang nóng bỏng tay như vậy. Thích Thế Ẩn nói, dù không liên quan đến muội, vụ án này đã đến tay ta không thể nào không tra. Bất kể người cuối cùng quyết định là bệ hạ hay là nhị hoàng tử, vụ án này ta sẽ tra đến cùng. Thấy Thích Bạch Thương sầu não không nguôi, Thích Thế Ẩn trấn an. Cái gọi là xe đến trước núi ắt có đường, huống chi, đây vốn cũng không phải là chuyện muội nên lo lắng. Không biết nhớ đến ai, sắc mặt Thích Thế Ẩn lạnh lùng. Có người hành sự quyết liệt, không câu nệ tiểu tiết. Chuyện âm hiểm quỷ quyệt thế này, chắc hẳn hắn là người giỏi nhất, sao không giao cho hắn? Thích Bạch Thương nghe ra người mà Thích Thế Ẩn đang châm chọc trong lời nói, nhất thời có chút ngực buồn bực. Huynh trưởng, hắn có lẽ có nỗi khổ riêng. Hắn đối với muội nói năng hành động thất lễ, muội còn che chở hắn như vậy. Thích Thế Ẩn nhíu mày hỏi. Bản tính người đó khó mà nói hết trong một lời, tuy hành sự bừa bãi, khiến ta căm giận không thôi, nhưng hắn đã nhiều lần không tiếc mạng sống cứu ta trong lúc nguy nan, điều đó cũng là sự thật. Thích Bạch Thương khẽ cong gối, hành lễ, người không phải cỏ cây, thầy thuốc còn coi trọng, mong huynh trưởng thông cảm. Thích Thế Ẩn muốn nói lại thôi, cuối cùng lắc đầu. Thôi, muội về nghỉ ngơi trước đi, ta còn phải trở lại công đường. Được. Huynh trưởng cẩn thận, Thích Bạch Thương gật đầu đứng thẳng người, đi về phía viện bên. Phía sau nàng, Thích Thế Ẩn nặng nề nhìn bóng dáng xinh đẹp của người con gái đang dần đi xa giữa những dây thường xuân, hồi lâu mới thở dài, cũng nói ra câu nói chưa từng nói ra. Bạch Thương, muội đối với hắn, thật sự chỉ là tấm lòng của một người thầy thuốc sao? Hôm sau, giờ tị một khắc, xe ngựa mà ba Nhật Tư sai đến đón Thích Bạch Thương đi dự cuộc đi săn ở ngoại ô của nhị hoàng tử. Đã dừng lại ngoài phủ Khánh Quốc Công. Thích Bạch Thương đêm qua ưu tư, hôm nay lại sáng sớm tự mình trông chừng sắc xong chén thuốc, bảo Tử Tô đưa đến lang viên, lúc này mới khoan thai đến muộn. Khi bước ra khỏi cổng lớn, Liên Kiều còn phàn nàn. Ta nghe nói hôm nay có rất nhiều nữ quyến đồng hành, ngày như vậy, cô nương thế mà lại tùy tiện rửa mặt một chút đã đi dự hẹn. Thích Bạch Thương buồn ngủ đến mức chỉ hận không thể vừa đi đường vừa ngủ gật. Lời nói cũng là nghe ba câu lọt hai câu, qua loa có lệ, liền đi xuống bậc thềm. Sarah, bà Nhật Tư đứng bên xe ngựa dưới thềm đá, vẫy tay với Thích Bạch Thương. Chàng trai hôm nay một thân đồ đi săn, càng tôn lên vẻ tuấn tú, anh dũng của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thích Bạch Thương dừng lại trước xe ngựa, vừa mới gật đầu với hắn, thì bất ngờ nhìn thấy chiếc xe ngựa phía sau ba Nhật Tư. Nàng có chút chần chừ. Chiếc xe này sao lại giống của Uyển Nhi? A tỷ, giọng nói của Uyển Nhi vừa kịp lúc vang lên từ sau tấm rèm cửa sổ. Thân hình Thích Bạch Thương đứng khựng lại. Hôm nay đi săn, muội cũng đi sao? Thích Uyển Nhi gật đầu. Nhị điện hạ dù sao cũng là biểu huynh của ta, ngài ấy đã có lời, ta chỉ có thể tuân theo thôi. Uyển Nhi đã ở đây, vậy Tạ Thanh Yến hơn phân nửa cũng sẽ đến dự hẹn. Với tính cách điên cuồng của hắn, nếu vào lúc này để hắn nhìn thấy nàng từ xe ngựa của ba Nhật Tư bước xuống. Tim Thích Bạch Thương run lên, nàng quay đầu lại, uyển chuyển nói với ba Nhật Tư. Nếu Uyển Nhi cũng đi, vậy ta cùng xe với ngươi, e rằng không tiện. A, đôi mắt xanh của ba Nhật Tư tủi thân rũ xuống. Vậy, ta đi theo sau xe ngựa của các người được không? Được, Thích Bạch Thương đáp, thế là Thích Bạch Thương lên xe ngựa của Thích Uyển Nhi, ba Nhật Tư đi theo sau. Chỉ là ra khỏi thành không xa, lại một chiếc xe ngựa đuổi kịp. Không nghiêng không lệch, chen vào chiếc xe của nhà họ Thích. Thích Bạch Thương một chút cũng không tò mò đây là xe ngựa của ai. Nàng chỉ muốn quay về phủ ngay. Đáng tiếc hiển nhiên đã muộn, xe ngựa của nhà họ Thích chỉ có thể bị kẹp giữa hai chiếc xe ngựa. Bị bắt cóc, đi về phía khu rừng săn bắn ở ngoại ô 30 dặm. Vì một tài xế nào đó không lo cho tính mạng của người khác, ba chiếc xe ngựa đều đến khá muộn. Xe ngựa gần đến nơi xuống ngựa, xe ngựa của ba Nhật Tư đã đuổi kịp, dừng lại trước họ một bước. Khi đến gần, Thích Bạch Thương vén tấm rèm cửa sổ dày lên, thoáng thấy một đám con cháu nhà quyền quý đến dự hẹn cách đó không xa, các tiểu thư nhà quan cũng không ít. Cuộc đi săn chưa bắt đầu, hiển nhiên là đang chờ những người quan trọng còn chưa xuất hiện. Hoặc là người trong xe phía trước, hoặc là người trong xe phía sau. Thích Bạch Thương có chút đau đầu, rồi lại bối rối. Nhiều người đến như vậy, nhị điện hạ làm sao có thể nói chuyện với ba Nhật Tư trước mặt mọi người? Hay là, hôm nay chỉ là một cuộc đi săn bình thường? Thích Bạch Thương đang suy nghĩ, thì nghe thấy tiếng hú, phía trước, xe ngựa liền chậm rãi dừng lại. Nhớ đến người chết tiệt nào đó còn đang ở phía trước, Thích Bạch Thương đột nhiên hoàn hồn, đứng dậy. Uyển Nhi, ta có hẹn với ba Nhật Tư, đi trước một bước. Uyển Nhi cười tủm tỉm, được, A tỷ đi cẩn thận. Thích Bạch Thương gật đầu, vén rèm lên, liền khom lưng bước ra khỏi xe. Chỉ là hơi vội, còn chưa ngồi dậy, nàng đã phát hiện ra tà váy của mình bị vướng vào vách xe ngựa bên trong. Thích Bạch Thương vừa mới khom lưng định gỡ ra, trước nàng 3 giây, một bàn tay trắng ngần thon dài nắm lấy góc váy của nàng, nhẹ nhàng giật một cái. Xoạt, góc váy liền rơi vào giữa những món tay của người nọ. Theo bàn tay đẹp như ngọc trúc đó, Thích Bạch Thương từ từ rời ánh mắt lên. Đối diện với phía bên phải, Tạ Thanh Yến một thân áo bảo tuyết viền bạc thêu tùng hạc, thần thanh cốt tú, uy nghi như núi đứng bên xe ngựa. Trong tay còn cầm góc váy của nàng, Sarah, bà Nhật Tư từ bên trái xe ngựa ló ra, giơ tay về phía nàng, tha thiết mong chờ nàng. Bây giờ ta có thể đỡ nàng xuống xe được không? Gần như cùng lúc đó, người đang cầm góc váy của nàng ngước mắt lên, bàn tay lạnh lẽo cốt cách phất bên váy nàng, đưa về phía nàng. Thích cô nương, mời xuống xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách đó không xa, ánh mắt của một đám công tử tiểu thư thượng kinh liên tiếp đổ dồn về phía này. Mà dưới mí mắt, một bên trái một bên phải của xe ngựa, hai bóng người một đỏ một trắng đối đầu nhau. Hai bàn tay mang theo thế lực ngang nhau, không hề lùi bước kiên quyết, dừng lại trước mặt nàng. Thích Bạch Thương, nàng muốn về phủ, ngay bây giờ, cách chương.